nàng giận dữ đẩy Lâm Phái Chi ra. Không đợi được, ngược lại còn bị Lâm Phái Chi ôm tới đặt lên đùi. Nắm tay nàng cũng nhau câu cá. Ngay tại ven đường, quang minh chính đại. Mặc dù hắn có đi tới, bọn họ vẫn ôm nhau như cũ, không có ai xa gì. Là không phát hiện ra hắn sao? Hay là không quan tâm? Dâm phụ này. Ngay tại lúc, Tống Mạnh đang muốn mắng người, chợt nghe thấy giọng nói của nàng truyền tới từ trong lòng Lâm Phái Chi. Lâm thiếu gia, ta làm hỏng ngọc bội của huynh, huynh thực sự không giận ta chứ? Không tố cáo ta với quan trạm phụ chứ? Trong lòng Tống Mạch chấn động, thì ra chuyện ngọc bội là có thật. Hắn nghĩ tới đêm đó, nàng dùng chuyện ngọc bội để diễn trò lừa hắn ra ngoài. Như nàng nói, ngọc bội đã tặng cho nàng, nàng chính là chủ nhân của nó. Ta còn tức giận cái gì đây? Tố cáo nàng lại càng vô căn cứ hơn nữa. Lâm Phái Chi bị nàng chọc cười, có chút thợ gấp gáp. Hắn đường đường là thiếu gia của Lâm gia, làm sao có thể vì việc nhỏ như vậy mà tức giận được? Lâm Phái Chi quay mặt về sóng sông, được chú ý đều tập trung trên người nàng. Đương nhiên không hề phát hiện ở phía sau có người đi tới. Nhưng Đường Hoan vẫn luôn để ý Tống Bạch tới gần, phát hiện bước chân hắn chậm dần. Trong lòng nàng đắc ý, ngoài miệng lại nói: Giờ huynh đang ôm ta, đương nhiên sẽ dỗ ngọt ta rồi. Một ngày nào đó, ta chọc cho huynh giận, khiến huynh mất hứng, huynh nhất định sẽ trở mặt thôi. Ha ha, nàng đã nghĩ về ta như vậy, vậy đừng bao giờ chọc ta mất hứng. Nếu không, ta sẽ lập tức bẩm quan báo phủ, khiến huyện lão dạ phái người bắt tiểu quả phụ nũng nịu này vào đại lao dạy dỗ. Mấy gã ngục tốt kia khó khăn lắm mới sam được một nữ nhân tuyệt sắc như vậy. Chờ chờ chờ, đến lúc đó liên tục bị làm cưỡng bách tới mức nàng kêu trời gọi đất. Lâm Phái Chi bị nàng chọc khiến dâm tâm nổi lên, càng nói càng dâm tục. Đi chết đi, huynh bỏ được ta sao? Những cái nên đệ Tống Mạch nghe hắn đều đã nghe được. Đường Hoan ra vẻ tức giận, tránh khỏi tay Lâm Phái Chi, ngồi vào ghế của mình. Lâm Phái Chi cao giọng cười to, tay nâng cảm lạng lên vô cùng thô bỉ. Có bỏ được hay không, vậy còn phải xem bản lĩnh của nàng. Bản lĩnh gì cơ? Thật nạ, chẳng hiểu huynh đang nói cái gì. Đường Hoan cười xinh sáng sang một bên, trên mặt lại là cắn môi lo lắng, hoàn toàn không hợp với giọng điệu thoải mái vừa rồi. Ở đằng kia, đúng lúc Tống Mạnh xoay người đóng cửa lại, cũng vừa vặn xem xong một màn này. Thứ nên diễn đều đã diễn xong, Tống Mạch cũng đi rồi. Đường Hoan bắt đầu tập trung toàn lực đối phó với Lâm Phái Chi. Không đối phó không được, bởi vì Lâm Phái Chi còn có chỗ dùng tới. Tống Mạch cổ hộ lạnh nhạt, tuy hiện giờ đã có chút thích nàng, nhưng ký ức đêm đó bị trói chặt cưỡng ép vẫn còn. Trong lòng hắn đối với nàng nhất định vừa có giận vừa có nghi kỵ. Nếu nàng ị vào chút yêu thích này mà làm tới, Tống Mạch sẽ không chỉ lạnh mặt cự tuyệt toàn bộ yêu thương nhung nhớ mà nàng dành cho hắn, mà còn có thể hoài nghi tất cả những chuyện nàng làm trước đó. Tống đồ tệ không phải là Tống canh rừng, từ đồng cảm mà có thể dẫn tới động lòng, lại càng không phải là Tống nhị thúc, dù nàng có làm sai lầm đến thế nào, cũng sẽ bất đắc dĩ mà sung túng cho nàng. Một khi nàng sơ hở làm mất niềm tin vừa mới được hình thành của nơi hắn, trong suốt thời gian còn lại, nàng đừng bao giờ hy vọng về việc làm giữ tim của hắn được nữa. Nam nhân như Tống Mạch, trước khi hắn động lòng thực sự, dù nàng có trêu chọc nữa cũng chỉ là phí hoài. Nàng chỉ có thể ra tay đánh trước toan hoại nghi trong hắn, chờ hắn chủ động tiếp cận mới có thể thuận nước đẩy thuyền. Mà Lâm Phái Chi chính là con mồi nàng dùng để câu Tống Mạch. Là một đại nam nhân, chứng kiến nữ nhân của mình bị người khác ức hiếp, tức giận sẽ làm hắn quên hết những điểm không tốt của nữ nhân này, chỉ muốn cứu thoát nàng. Nam nhân bình thường chính là như vậy. Tống Mạch không thể nào chấp nhận nữ nhân của mình phải chịu khổ, cho dù là Tống canh rừng táng ra bại sản vẫn muốn mua lại thuốc tốt nhất làm mở sẹo cho nàng. Hay là Tống nhị thúc luôn luôn dịu dàng săn sóc bảo vệ nàng, tất cả đều đã chứng minh điều này. Thú thật, Đường Hoan đúng là muốn xem Tống đồ tệ sẽ đối xử với nàng như thế nào. Không nghĩ nữa, nàng quay đầu thấy Lâm Phái Chi không hề e ngại gì đang nhìn mình chằm chằm. Đường Hoan tức giận chừng hắn. Mắt nhìn đi đâu vậy? Cứ nhìn theo tầm mắt của huynh và tới bao giờ mới câu được cá đây? Trời sắp tối rồi. Lâm Phái Chi mỉm cười nhìn con sông gợn sóng lăn tăn trước mặt, thản nhiên buông cận câu trong tay xuống, ái muội nháy mắt với nàng. Thủy Tiên, thực sự chỉ muốn đi câu cá thôi sao?

không tránh khỏi ghét bỏ khinh thường. Hắn biết Thị Tiên mạnh mẽ, cũng từng thấy miệng nàng nói lời thô tục khi có người ở tiệm cơm đùa giỡn nàng, nhưng tất cả điều đó không ảnh hưởng chút nào tới vẻ đẹp của nàng. Nhưng nay nhìn dáng vẻ thô lỗ đậm chất thôn dân của nàng, Lâm Phái Chi chợt cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc cho một dung nhan tuyệt đẹp nhưng lại xuất hiện ở trên một người nữ nhân như vậy. Hắn thích là vẻ ngang tàn, chứ không phải thô tục vụng vẻ. Thủy Tiên, đi xuống. Ta không. Liễu Hoạn đáp lời mà không thèm quay đầu lại. Nàng vẫn quát tháo Tống Mạnh như cũ. Đồ tệ, rốt cục ngươi có nghe ta không? Tống Mạnh không nói lời nào. Liễu Hoạn tức giận dậm chân, quay đầu bảo Lâm Phái Chi để làm một nát, rồi bịch một tiếng nhảy xuống. Chờ tới khi Lâm Phái Chi còn đang lưỡng lự leo lên trên thang, thì nàng đã đứng bên cạnh Tống Mạnh, hai tay giang ra muốn ngăn cản Tống Mạnh xiết heo. Tống Mạnh lại không thèm để ý tới nàng, giống như nàng là người điên vậy. Lâm Phái Chi cảm thấy mất mặt. Một nữ nhân đến một tên đồ tệ cũng phải trợn mắt, vậy mà hắn lại. Tên đồ tệ kia sẽ nghĩ hắn thế nào đây? Đang nghĩ thì gã đồ tệ kia thọc một đao thẳng vào mình con heo mập, máu bắn tung tóe ra ngoài. Heo mập kêu thảm thiết định xông ra ngoài, cũng không biết là bị heo dọa hay là bị máu bắn hết lên người, mà hắn thấy nữ nhân kia thét chói tai, liên tục nùi nại. Tiếng thét so với tiếng heo kêu còn thê thảm hơn. Nùi, nùi, nùi mãi, chân nàng va phải một cây gậy gỗ ở bên dưới, cả người ngã ngựa ra đằng sau. Không ai đỡ nàng, nàng cứ như vậy, ngã thẳng xuống bãi máu heo, cực kỳ ghê người. Tiếng hứng thú cuối cùng của Lâm Phái Chi cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Tức giận nhảy xuống thang, vẫy tay áo bỏ đi. Một nữ nhân, cả người đầy máu heo. Hắn không đi, chẳng lẽ còn phải đợi nàng tắm rửa nữa hay sao? Đường đường là Lâm Phái Chi, hắn không cần phải oan uổng mình tìm lại khó nhằn như vậy. Tự rất xa, tiền viện Mai Gia chuyển tới tiếng bà vú canh cửa giữ lại, sau đó là tiếng đóng cửa rất to. Hậu viên Tống gia, ngoại trừ con heo bỏ trốn phát ra tiếng kêu, thì chỉ còn yên lặng. Đường Hoan lấy tay áo che mặt, nằm ngửa trên mặt đất, không hề cử động. Biết che mặt lại, nhất định là không ngã tới mức choáng váng. Tống Mạch nhìn nàng, lại dợi tập mắt đi, rồi lại nhìn nàng, giật giật khóe môi, lại dợi tập mắt đi. Đợi một lúc lâu, thấy nàng vẫn không có ý đứng lên. Tống Mạch không nhịn được, lại gần nàng hai bước, lạnh giọng thúc giục. Người! Vừa mở miệng, đã thấy bạn vai nàng run run, ọa khóc nức nở. Tống Mạch có chút hoảng hốt, muốn hỏi nàng làm sao vậy, nhưng hắn chưa từng quan tâm tới nàng. Nàng đã ra chuyện đó với hắn, hắn lại càng không có lý do gì để quan tâm nàng. Đột nhiên thay đổi thái độ, có thể nàng sẽ cho rằng bởi vì chuyện kia mà trong lòng hắn có nàng không? Là một người bình thường, làm gì có ai sẽ thích nữ nhân đùa giỡn bản thân mình như vậy? Hắn không muốn thấy nàng khóc. Nếu Lâm Phái Chi đã đi rồi, ít nhất đêm nay nàng sẽ không cần lo lắng bị người ta ức hiếp. Hắn cũng có thể an tâm làm chuyện riêng của mình. Người đứng lên trước đi. Muốn khóc thì về nhà mình mà khóc. Nằm trong viện của ta khóc cái gì? Hắn dùng giọng nói lạnh nhạt, yêu cầu nàng không được khóc, sau đó chờ nàng mắng lại. Đường Hoan có choáng váng đầu mới mắng hắn. Nàng xoay người sang một bên, quay lưng về phía hắn rồi đứng lên. Tống Mạch, chàng đừng tức giận. Ta là vị bất nhược sĩ mới lại qua đây quấy rầy chàng. Bởi vì... Bỏ đi, chàng chắc chắn không muốn nghe ta giải thích. Vậy ta đi đây. Đêm nay cảm ơn chàng. Chàng yên tâm, sẽ không có lần sau nữa đâu. Nhỏ giọng nói xong, cũng không có sửa sang lại quần áo. Nàng đợi đận đi đến bên tường, dẫm lên ra đỡ rồi nhẹ lên bờ tường. Từ đầu tới cuối, không nhìn hắn lấy một lần. Tống Mạch ngơ ngẩn đứng yên một chỗ, ngẩn người nhìn bờ tường. Nàng không mắng hắn, nhìn bóng dáng tuyệt vọng đờ đẫn của nàng, vì sao hắn lại cảm thấy nàng thực sự đáng thương? Vì sao lại cảm thấy đau lòng nhỉ? Hắn không nghĩ ra, chỉ đứng ở đó nghe nha hoàn của nàng giặt quần áo, đun nước hậu nàng tắm rửa, nghe tiếng động phía bên nàng dần dần mất hút, nhìn tới khi phòng nàng tối đen, xung quanh cũng tối đen. Không muốn quấy rầy nàng ngủ, Tống Mạch quyết định sáng sớm mai mới giết heo. Thu dọn qua loa trong sân viện, Tống Mạch cũng trở về phòng ngủ. Nhưng hắn không ngủ được, cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại. Bên ngoài bỗng chuyển đến tiếng động. Phu nhân, người uống say rồi,

Nàng xoay người, hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn, cọ cọ, rồi chợt cười ngây ngô. Thang Viện, người sao người lớn lên giống nam nhân vậy nhỉ? Ngực cũng giống với nam nhân, quả thực là bằng phẳng. Vừa nói vừa ấn ấn ngực hắn. Tống Mạnh không hiểu sao lại buồn cười. Đã say tứ như vậy rồi, ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt nổi. Đang định ôm nàng đứng lên, tay hắn bỗng bị nàng cầm lấy. Chưa kịp hắn phản ứng lại, nàng đã đặt tay lên ngực của mình. Cho ngươi sợ ta này, thế này mới gọi là nữ nhân chứ? Thang Viên, ha ha, của ngươi quá bằng phẳng, chẳng có nam nhân nào thích bằng phẳng, bọn họ đều thích như ta vậy. Vừa to lại mềm, Tống Mạnh như chạm phải bàn ủi nóng mà vội vàng rụt tay về. Không ngờ nàng đột nhiên xoa ngực hắn khóc rất to. Thang Viên, thực ra bằng phẳng hay không, không bằng phẳng đều không sao, người như vậy không có ai thích, của ta to như vậy hắn cũng không thích, những nam nhân khác thích thì có ích lợi gì, hắn không thích, nơi này của ta cũng không bằng. Thang Viên, ta muốn đổi với ngươi, ta muốn biến thành nam nhân, như vậy ta có ra ngoài buôn bán sẽ không có ai xem thường ta, ta là nam nhân cũng không sợ ai động tay động chân với ta nữa. Thang Viên, chúng ta đổi cho nhau đi. Sất nợi, nó đặt tay hắn lên trên ngực của nàng. Lúc này, Tống Mạnh đã quên mất phải rụt tay về. Hắn mà nàng nói tới, có phải là mình không? Hắn có thích không? Mà xui quỵ khiến, không thể khống chế, hắn nắm lấy nơi đó của nàng khẽ nhéo. Trong một chốc, họ toàn thân như chạy hết xuống dưới, nơi nào đó, nhất trụ, kinh thiên. Thang Viên, nơi này của ngươi sao lại đặt thêm một cây gậy nữa? Ngươi định giúp ta đánh hắn sao? Không cần đâu, hắn không muốn. Ta có chủ động cho hắn, hắn cũng không muốn. Hắn ghét bỏ ta. Thang Viện, ngươi cất gậy đi. Hình như không đúng. Sao cái gậy này lại ngắn như vậy nhỉ? Đường Hoạn mơ mơ mạng mạng ngồi dậy, cúi đầu nhìn vật trong tay mình. Tống Mạnh gấp gáp muốn đẩy nàng ra, nhưng khi hắn vừa muốn cử động, tay nàng nện mạnh lên, chân hắn mềm nhún, bị nàng đẩy ngược lại, không khống chế được mà ngã ngồi xuống đất. Đường Hoan thuận thế nằm úp sấp xuống, hai tay cách một lớp quần áo nằm lên Tống Mạnh nhỏ, ngốc nghếch nhìn chằm chằm chỗ đó. Thang Viên, ngươi sao ngươi lại giấu gậy ở trong quần? Ngươi không túi tiền ở trong quần à? Vì sao lại dựng đứng thế này? Sức cục Tống Mạnh cũng không chịu nổi, nằm lên tay nàng tách ra, tay bị cầm chặt lấy, cựu tay vốn chống ở chân hắn cũng sợ đi. Đường Hoan lập tức ngã vào giữa hai chân hắn, má vợ vặn đặt ở trên mình Tống Mạnh nhỏ. Ha ha ha, Thang Viên, ngươi lại còn ủ nóng cả cây gậy nhỏ nữa ạ. Cây gậy nhỏ. Nghe nữ nhân nói về cái đó của mình như vậy, vốn Tống Mạch còn vì má nàng sán vào nơi đó và nổi lên những dao động lạ lẫm. Này tất cả trong nháy mắt đã biến thành một loại nhục nhã. Xúc động muốn dạy dỗ nàng trào lên, không kém gì đêm đó cả. Chỉ là có điều, đêm đó hắn là phẫn nộ, lần này là muốn chứng minh bản thân. Chứng minh thế nào ư? Ngực hắn không ngừng phập phồng, giống như vừa trói sau một con heo, thở hổn hển như trâu. Trong lúc hắn đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu nàng, nghĩ làm sao để dạy dỗ nàng, thì Tống Mạnh nhỏ vì muốn chứng minh mình không phải cây gậy nhỏ đã phản kháng. Dãy dụa trong tay nữ nhân kia, nhưng Tống Mạnh nhỏ không tay không chân nên nó không thể đẩy nữ nhân đó ra được, chỉ có thể thở phì phò tức giận, càng tức lại càng lớn, ý định dùng biện pháp này đá văng nữ nhân kia ra, nhưng lại bị đối phương vô tình trấn áp. Đường Hoan cũng không ngẩng đầu lên, càng thêm hiếu kỳ, siết chặt Tống Mạch nhỏ, giọng nói tràn ngập vẻ tò mò. Thang Viên, vì sao cây gậy này dường như có thể biết cử động? Với lại, cây gậy trước đó đâu rồi? Cây gậy này ngắn như vậy, trên dưới cũng không đồng đều, làm sao đánh hắn cho được? Ha ha ha, nhưng mà nghịch nó rất thích, ngươi xem này, nó có thể dịch sang trái, dịch sang phải, phía trên đỉnh còn giống như cây nấm ấy. Ta rất thích cây gậy này. Dứt lời, nàng nằm nghiêng lên đùi của Tống Mạch, rồi đưa tay tới đai lưng của Tống Mạch, định nên vào bên trong lấy cây gậy ra. Tống Mạch bị động tác này của nàng dọa cho sợ sệt, hắn đứng vụt dậy, rồi đè chặt bả vai của nàng, trầm giọng quát: tỉnh lại! Đường Hoàn sợ run cả người, ánh mắt mơ mơ màng màng dừng trên khuôn mặt hắn, mắt chớp chớp, trên mặt hiện lên nét hoang mang. Không phải Thang Viêm, là Tống Mạch sao? Dường như muốn xác nhận, nàng nâng tay lên sờ mặt hắn. Tống Mạch quỷ, nàng cũng quỷ,

Đúng vậy, ta cũng nghĩ như thế. Hơn nữa bình thường, chàng không hề gần nữ sắc, ta lại càng thích chàng. Thích đến nỗi mặt dày đi tìm chàng, bị chàng mắng, bị chàng đuổi, ta oan ức cố ý chọc giận chàng. Sau đó chàng càng thêm tức giận, không muốn nhìn thấy ta nữa. Chàng không biết lúc đó trong lòng ta khó chịu biết bao nhiêu. Đường Hoan cắn lên trên bờ vai hắn, nước mắt tuôn rơi. Tống Mạch cực kỳ hối hận. Ta sai rồi, nàng cắn đi, cắn đến khi nào chút hết giận mới thôi. Ta cũng muốn, nhưng ta không lỡ làm như vậy với chàng. Đường Hoan ngượng đầu, trong mắt lợp nọ ánh nước, vô cùng đáng thương nhìn hắn. Tống Mạch, lần đó ta hôn chàng, chàng không tình nguyện, giờ ta muốn chàng hôn ta, cam tâm tình nguyện cơ. Hô hấp Tống Mạch nhất thời loạn cả lên. Ta. Đường Hoan nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài. Tống Mạch cực kỳ đau lòng, không chút nghĩ ngợi bắt đầu dán môi lên. Hắn không hề biết cách hôn, chỉ biết dán môi nàng không nhúc nhích. Đường Hoan ôm chặt cổ hắn, tốt bụng dạy hắn. Dạy hắn làm thế nào để mút lấy cánh môi đối phương, làm thế nào dùng đầu lưỡi mơn trớn đối phương, làm thế nào để nén độ lưỡi vào dụ dỗ. Tống Mạch học rất nhanh, nhanh tới mức khiến nàng giật mình. Bàn tay to giữ chặt gáy của nàng, khiến nàng không còn đường chạy trốn. Hôn tới khi nàng không tài nào thở được nữa. Tới khi hắn rốt cục cũng buông nàng ra, Đường Hoan chỉ biết ngã vào trong lòng hắn, thở hổn hển, chẳng khác nào một con cá bị tách ra khỏi mặt nước. Hắn muốn rời đi, nàng lại cố sức nâng cánh tay hắn lên, ấn đầu hắn, ý bảo hãy hôn lên cổ của nàng, rồi lại bảo hắn tiếp tục đi xuống. Tống Mạch, hôn ta đi, ta muốn chàng ở chỗ này xóa sạch dấu vết của hắn ta đi. Tống Mạch làm theo mong muốn của nàng, nhớ tới tình cảnh nàng bị Lâm Phái Chi đẻ trên tảng đá. Hắn hôn cắn chẳng khác nào mãnh thú, giống như muốn ăn sạch nàng vậy, ăn đến no bụng, làm cho người bên ngoài chẳng thể nào mơ ước. Nhẹ một chút. Là thế này. Đường Hoan tựa vào ngực của hắn, bàn tay to của hắn đỡ sau lưng của nàng, đầu ngựa ra sau, gỡn bộ ngực căng đậy lên, mặc cho nam nhân này bừa bãi tàn sát trái phải. Chỉ khi nào hắn làm nàng đau quá, nàng mới ngọt ngào chỉ bảo hắn. Một người bị đè xuống nằm trên tấm đệm áo, một người phụ lên trên. Càng hôn, hắn lại càng muốn nhượng thêm. Tới khi Đường Hoan đậy hắn nằm xuống, Tống Mạch cũng không có nửa điểm từ chối, chỉ ôm chặt lấy nàng. Có phải sẽ làm nàng đau hay không? Đây là dịu dàng quan tâm trước nay hắn chưa từng có. Trong lòng Đường Hoan chợt dâng lên cảm giác chịu mến, thở gấp nói với hắn. Chàng đừng động nhé, để ta từ từ đón nhận chàng. Chờ tới khi ta nói có thể, chàng mới được động, có được không? Thanh âm Tống Mạch khàn khàn, không nghĩ tới cảm giác bên dưới, cắn vành tai nàng. Đường Hoan thoải mái quay đầu sang bên cạnh, do dự tiến tới, cẩn thận ngồi xuống. Không phải là lần đầu tiên, lại có màn mở đầu rất dài từ trước, bên trong nàng đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị để nghênh đón hắn. Chỉ sau một phút ngắn ngủi khó chịu, Đường Hoan không nhịn được nhanh hơn, trong miệng ngâm nga thành tiếng. Không cần hỏi cũng biết nàng đang rất thoải mái. Tống Mạch không cần băn khoăn nữa, hắn ươm nhẹ một tiếng, bàn tay to cầm lấy chân nàng, chỉ trong chốc lát đã áp nàng xuống phía dưới. Hắn quỵ gối trước người nàng, tách hai chân nàng ra rồi vội vàng tiến vào. Nội lòng bụng lên, cả hai quấn quýt cùng một chỗ. Trên vách động, bóng dáng của cả hai nồng vào nhau, cử động mãnh liệt, biến hóa các loại tư thế, nóng rực như muốn so với cùng ngọn lửa ở ngoài cửa động. Ngọn lửa bị khiêu khích càng cháy càng to, phát ra tiếng lách tách cũng không thể nào so với tiếng thợ dốc yêu kiểu liên tục không ngừng ở trong sơn động. Hình bóng trên vách tựa như khiêu khích, ngọn lửa không cam lòng, nó không cam lòng càng cháy vượng hơn, cho tới khi cỗ củi càng ngày càng ít, cho tàn càng ngày càng nhiều, ngọn lửa ngày càng suy yếu, bóng dáng trên vách động càng ngày càng bị bóng tối dần dần nuốt chửng hết. Ngọn lửa mới cảm thấy mỹ mãn mà phát ra một tiếng tách nhỏ, hóa thành từng đợt khói mỏng, đồng quy vu tận cùng cái bóng trên vách tường. Vì thế, ánh trăng không thể nào chiếu soi vào sơn động, chỉ còn đôi nam nữ phát ra tiếng vang ái muội. Đường Hoan cảm nhận được ánh sáng trắng, nạn giống như trước đây muốn đâm cho hắn một nhát cuối cùng, nói cho hắn biết, chẳng qua là chỉ đang dối gạt hắn mà thôi. Cũng không biết nói làm sao, vì lần này Tống Mạch hung mãnh khác thường, nàng bị hắn đè xuống